Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 332, anh ta rất đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộng Di cũng vô cùng thành thật đem trả lại chiếc nhẫn kim cương dưới sự tức giận của Sở Trạch Hiên, nhưng cơn giận của Sở Trạch Hiên vẫn chưa hết bởi vì Lâm Mộng Di cũng từng khoe chiếc nhẫn kim cương này, nên người dân khắp thành phố đều biết rằng chiếc nhẫn này đã trở thành quà sinh nhật của Sở Trạch Hiên tặng cho cô ta, sau này còn ai đến mua chiếc nhẫn này nữa. Vào lúc này, Lâm Mộng Di cũng uất ức trốn ở nhà, thở phì phò. Trong văn phòng của tập đoàn Quyền Thị, Quyền Quân Lâm đang đứng trước khung cửa sổ cao sát đất, ngoài cửa sổ đã có mưa bụi lạnh băng, mùa đông đã đến rất gần rồi. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, hồng hào của Nhan Nhan. Lúc này, cô bé còn phải chen chúc trên xe buýt đến trường sao? Lâm Thiền Hạ vẫn cần phải quay phim và bên cạnh cô ấy không có ai giúp đỡ cô ấy cả. Trong lòng Quyền Quân Lâm chợt đau xót, trước đây không biết đứa nhỏ là con anh lại có thể luôn ở bên cạnh cô bé. Hiện giờ anh biết đứa trẻ là con mình rồi, cũng đủ tư cách ở bên cạnh cô bé. Trong lòng Quyền Quân Lâm nghĩ đến con gái của mình, anh đã nghĩ có chút điên rồi. Anh liếc thoáng qua đồng hồ, 3 giờ rưỡi, nếu ra ngoài vào lúc này có thể gặp được Nhan Nhan. Quyền Quân Lâm nóng lòng ôm con gái, anh quay lại bàn làm việc cầm chìa khóa xe trên bàn rồi bước ra cửa. Trợ lý Tiểu Tô của anh lập tức đi theo. Chủ tịch Quyền, anh đi đâu vậy? Tôi đi đón Nhan Nhan. Quyền Quân Lâm không muốn Tiểu Tô đi theo, anh đi đến gara dưới tầng hầm, lái một chiếc ô tô có ghế trẻ em, đến thẳng trường học của cô bé. Lúc này, Lâm Thiền Hạ cũng muốn sớm kết thúc cảnh quay và về nhà cùng con gái vì trời mưa. Cát, không được, làm lại đi. Đạo diễn cảm thấy không hài lòng với cảnh quay này, không chịu cho qua. Lâm Thiền Hạ đã diễn rất tốt, nhưng các màn diễn của mọi người xung quanh và các vai phụ không đủ khiến đạo diễn hài lòng. Thiền Hạ, làm lại một lần nữa, sẽ xong ngay thôi. Đạo diễn Trương không quên an ủi cô một câu. Lâm Thiền Hạ là một người rất chuyên nghiệp, cô gật đầu. Vâng, cô chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục quay. Nhưng mà đạo diễn vẫn không hài lòng với một diễn viên mới nên tạm dừng một lần nữa. Thậm chí còn quát mắng diễn viên này ầm lên. Lâm Thiền Hạ nhìn thấy mắt của cô gái trẻ đã đỏ hoe, cô đến khuyên nhủ. Đạo diễn Trương, không sao đâu, chúng ta làm lại. Nói xong, cô quay người khuyên nhủ cô gái trẻ vài câu, sau đó lại đưa ly nước khích lệ cô ấy. Cuối cùng, Lâm Thiền Hạ cũng đã hoàn thành cảnh quay, cô nhìn lướt qua thời gian, đã 4 giờ. Cô xuất phát từ nơi này lúc cô về đến nhà có lẽ con gái đã đi học về rồi. Tiểu Nguyệt, dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta về nhanh thôi. Lâm Thiền Hạ nói với trợ lý, chị Thiền Hạ, chị nhớ Nhan Nhan đúng không? Đúng vậy, nếu một ngày không gặp con gái, trong lòng tôi cũng cảm thấy hoảng sợ. Lâm Thiền Hạ thở dài, sau khi biết Quyền Quân Lâm là ba của đứa trẻ, Lâm Thiền Hạ càng quan sát con gái chặt hơn. Cô thật sự sợ rằng con gái cô sẽ bị bắt đi. Vì Quyền Quân Lâm đã để lại thông tin trong trường, hơn nữa còn có thể ra vào trường. Lúc này, anh đã đến cửa phòng học, giữa một đám trẻ nhỏ, Nhan Nhan đang vẽ, cô giáo nhìn thấy Quyền Quân Lâm đã lâu không gặp, mỉm cười chào hỏi. Anh Quyền, đã lâu không thấy anh đến đón Nhan Nhan. Vâng, dạo này tôi hơi bận, Quyền Quân Lâm cười với cô giáo, sau đó ánh mắt rơi vào nhóc con đang nghiêm túc vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé mặc một bộ đồng phục dễ thương, hai bím tóc đôi ngựa nhỏ, khuôn mặt nhỏ xinh, non nớt và dễ thương, đầy sự ngây thơ. Quyền Quân Lâm nhìn con gái, ánh mắt có phần chua xót, tình cảm của người ba dâng lên trong lòng, anh hướng về phía con gái, gọi một câu. Nhan Nhan, nghe thấy giọng nói của anh, cô bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng ở cửa, cô bé ngạc nhiên thét lên. Ba, ba, nói xong, đặt bút xuống, thân hình nhỏ bé lao về phía anh, Quyền Quân Lâm cúi người xuống, ôm chặt cô vào lòng. Ba đến đây đón Nhan Nhan, ba ơi, con nhớ ba lắm, nhóc con cũng ôm cổ anh nói lớn, ba cũng nhớ Nhan Nhan, Quyền Quân Lâm ôm chặt con gái và nói với giáo viên. Tôi sẽ đón con bé về, được ạ. Quyền Quân Lâm đưa nhóc con ra ngoài, anh cầm một chiếc ô nhỏ. Giấu nhóc con dưới ô, anh không quan tâm đến bờ vai đang ướt đẫm nước mưa của mình. Bà ơi, cô giáo nói chúng con cần chuẩn bị bút vẽ mới. Nhóc con nói với anh, Quyền Quân Lâm lập tức cười nhẹ. Được rồi, bà đưa con đi siêu thị, chúng ta đi mua cọ vẽ. Thật không, được ạ, nhóc con vô cùng vui vẻ, đi dạo trong siêu thị đối với cô bé mà nói thì đúng là vô cùng thú vị. Khi xe của Lâm Thiền Hạ chạy đến trước cửa nhà cô ấy đã là 5 giờ. Khi cô vừa xuống xe, đột nhiên nhìn thấy dì Lưu, người trông trẻ của mình đang đứng dưới tán cây nơi cô trú mưa khi đón con gái đi học, cô đi tới. Cô ấy ngạc nhiên hỏi, dì Lưu, Nhan Nhan vẫn chưa về à, Thiền Hạ, tôi vừa định gọi cho cô. Vừa rồi tôi nhìn thấy một cậu nhóc học cùng trường đã được xe buýt đưa về. Sao tôi không thấy Nhan Nhan đâu cả? Sắc mặt của Lâm Thiển Hạ nhanh chóng thay đổi, con gái của cô không bắt xe buýt trường học về. Cô nhanh chóng nhấc máy và bấm vào điện thoại của cô giáo. Cô Lâm, cô không biết à, Nhan Nhan được ba cô bé, anh Quyền đón về rồi. Cô giáo ở đầu kia nói với cô, đầu Lâm Thiển Hạ nổ tung, cô bé được Quyền Quân Lâm đón về. Sao anh có thể tùy ý đón con gái chứ? Lâm Thiển Hạ nghiến răng, tức giận gọi vào số của Quyền Quân Lâm. Alo, Thiển Hạ, giọng của Quyền Quân Lâm rất nhẹ. Con gái tôi đâu, anh đưa Nhan Nhan đi đâu? Lâm Thiển Hạ tức giận nói. Đừng lo lắng, anh đưa Nhan Nhan đến siêu thị gần nhà mua cọ vẽ, anh sẽ đưa nhóc con về ngay. Mang con bé về cho tôi trong vòng 10 phút nữa. Tôi đang ở cổng khu chung cư. Lâm Thiển Hạ ra lệnh, Quyền Quân Lâm thấy cô trở nên lo lắng như vậy, anh trầm giọng nói. Được, anh sẽ mang con bé về ngay. 10 phút sau, xe của Quyền Quân Lâm chạy vào cổng khu chung cư, Lâm Thiển Hạ nhìn xe của anh thì cô nhanh chóng bật ô lên, đi đến bên cạnh xe, mở băng ghế sau ôm con gái vào lòng. Quyền Quân Lâm cũng ra khỏi ghế lái, lúc này trời vẫn còn mưa nặng hạt. Anh không cầm ô mà chỉ nhìn Lâm Thiển Hạ ôm nhóc con trong tay đi đến bên cạnh dù trú mưa. Bà ơi, cô nhóc nhìn Quyền Quân Lâm với cây cọ mới mua trên tay. Lâm Thiển Hạ quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông này đang đứng ở cửa xe, cả thân người đều ướt đẫm nước mưa. Trong lòng cô như bị kéo một cái, người đàn ông này không che ô tránh đi sao? Thiển Hạ, anh xin lỗi. Quyền Quân Lâm xin lỗi Lâm Thiển Hạ, thậm chí vì lần này anh đã đón con gái mà không có sự đồng ý của cô, và xin lỗi vì sự cố hoang đường 4 năm trước. Lâm Thiển Hạ liếc nhìn anh, nhịn xuống mong muốn chăm sóc anh trong lòng, ôm con gái và rời đi dưới ô, nhóc con vừa đi được một đoạn, con bé chợt kêu lên. Mẹ ơi, ba bị ướt mưa rồi, ba sẽ bị lạnh, sẽ ốm mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiển Hạ kìm lại cảm xúc trong lòng, đi được vài bước cô không thể nhịn được mới quay đầu nhìn lại. Quyền Quân Lâm vẫn đang đứng ở trong mưa nhìn họ, giống như một pho tượng. Thiển Hạ, cô có muốn đưa ô cho cậu Quyền không? Dì Lưu không chịu được nữa. Không cần đâu, Lâm Thiển Hạ tàn nhẫn nói, anh là người lớn rồi, anh còn cần cô quan tâm rằng anh sẽ bệnh hay sao? Cách chương.